Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 131 nghe nói người rất nghiêu. Người đang ép tuyo. Nghe được Hồ Phương Giã, Ôn Triệu Hoa cùng Uông Niệm Lâm tâm tình đều thật không tốt, nhưng là hai người bọn họ lại cầm Hạ Thiên một chút biện pháp cũng không có. Uy, người cười đủ chưa? Hạ Thiên nhìn về phía Hồ Phương Giã hỏi. Có liên hệ với người sao? Hồ Phương Giã khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Ta nghe nói người rất lợi hại. Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này còn dùng nghe nói sao? Toàn bộ Giang Hải đều biết, đừng nói là cái này nho nhỏ Giang Hải, tự liền kinh đô ta cũng có người quen biết, vô luận bao lớn chuyện ta đều có thể giải quyết, người nói ta lợi hại sao? Hồ Phương Giã cao ngạo nhìn xem Hạ Thiên. Xác thực rất lợi hại. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái gì gọi là xác thực, gọi là vô cùng lợi hại? Hiểu không? Tại toàn bộ Hoa Hạ liền không có ta xử lý không được chuyện. Hồ Phương Giã ngạo mạn nói. Oa, quá lợi hại. Vậy ta có thể cầu ngươi xử lý chuyện gì sao? Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. Ta cùng ngươi rất quen sao, dựa vào cái gì giúp ngươi làm việc? Hồ Phương Giã khinh miệt nói. Ngươi đây chẳng phải trách móc sao, trong bốn biển đều huynh đệ, ta cũng không thể bạc đãi ngươi, ta đưa tiền còn không được sao? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía Hồ Phương Giã, nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này thời điểm, Tăng Nhu liền biết hắn khẳng định lại muốn giở trò gian. Ôn Triệu Hoa cùng Uông Niệm Lâm nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này thời điểm, cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước, bọn hắn biết cái nụ cười này đại biểu cho cái gì, bất quá hai người bọn hắn ai cũng không có đi nhắc nhở Hồ Phương Giã, bởi vì Hồ Phương Giã thực sự là quá không coi ai ra gì. Được a, bất quá xử lý bao lớn chuyện, người đến cầm bao lớn chuyện tiền. Hồ Phương Giã bình thường cũng đã từng làm loại sự tình này, người khác lấy tiền hắn đi làm việc, loại số tiền này tới thống khoái nhất. Tiền không là vấn đề, người muốn bao nhiêu ta đều cho, ta cầu ngươi làm chuyện cũng rất đơn giản, cha ta chết sớm, ta nghĩ hiếu thuận lão nhân gia ông ta, ngươi xem một chút có thể hay không đem kinh đô Thiên An môn bên trên tấm hình kia đổi ta cha treo hai ngày. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Thiên An môn bên trên ảnh chụp, Hồ Phương Giã rốt cuộc hiểu rõ, tên tiểu tử thúi này đang chơi chính mình. Ôn Triệu Hoa cùng Uông Niệm Lâm đều ở phía sau cười trộm. Vừa rồi Hồ Phương Giã còn tại chế giễu hai người bọn họ, hiện tại chính Hồ Phương Giã liền bắt đầu ăn Hạ Thiên thua lỗ. Ngươi cái tiểu bạch kiểm, chính là một người ăn bám, ngươi có bản lãnh gì, thế mà cũng dám cùng ta nói như vậy. Hồ Phương Giã nghe được Ôn Triệu Hoa cùng Uông Niệm Lâm tiếng cười, hắn cảm giác mặt của mình đều vứt sạch, vừa mới trò cười xong hai người bọn họ mình liền trúng chiêu. Uy, Hạ Tổng, trùng hợp như vậy a, ngươi cũng ở đây. Đúng lúc này nơi xa hai người đi về phía này, một cái là lần trước hoạt động nhà kia cửa hàng lão bản, một cái khác chính là Dương Vân. Nhìn thấy hai người kia thời điểm, Hồ Phương Giã hơi sững sờ, hắn đối hai người kia có ấn tượng, đều là Giang Hải trong thành phố tương đối nhân vật nổi danh. Hạ Tổng thật sự là thật hăng hái a, không nghĩ tới ngươi cũng tới góp loại này náo nhiệt. Cửa hàng lão bản trải qua lần trước chuyện đã đối Hạ Thiên thay đổi cách nhìn. Hạ Tổng, ngày nào có thời gian ta còn được hướng ngươi lĩnh giáo trên buôn bán vấn đề đâu. Dương Vân cũng là mười phần khách khí nói. Nhìn thấy hai người kia đối Hạ Thiên khách khí như thế, Hồ Phương Giã có chút không biết làm sao, hắn vừa mới nói xong Hạ Thiên là một người ăn bám, kết quả những này nổi danh nhân vật liền ra chủ động chào hỏi hắn. Đúng rồi, người mới vừa nói cái gì? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Hồ Phương Giã hỏi. Hừ, Hồ Phương Giã hừ lạnh một tiếng, quay đầu trực tiếp rời đi, hắn biết mình hôm nay cắm, hắn thế mà tại một tên tiểu tử thúi trước mặt kinh ngạc. Hồ Ít, chờ đi a, chờ ta một chút, Uông Niệm Lâm trực tiếp đuổi theo. Ôn Triệu Hoa nhìn thoáng qua Hạ Thiên về sau cũng hướng Hồ Phương Giã bên kia đi đến. Người nha, quá nghịch ngợm, Tăng Nhu mỉm cười. Hạ Tổng, người cùng Tăng Tổng đây là, Dương Vân Minh Minh nhớ ký Hạ Thiên là Lý Oánh bạn trai, thế nhưng là nhìn hắn cùng Tăng Nhu quan hệ trong đó nhìn qua không có chút nào đơn thuần. Ta là tỷ tỷ của hắn, Tăng Nhu vội vàng nói. Nàng có thể sợ hãi Hạ Thiên ăn nói linh tinh. A, nguyên lai là dạng này a, Hạ Tổng, ngày nào ngươi có thời gian ngươi mang lên bạn gái của ngươi cùng ta mang ta lên bạn gái, bốn người chúng ta thật tốt tụ họp một chút. Dương Vân cố ý nói. Bạn gái, ngươi chừng nào thì giao bạn gái, cũng không nói với ta một tiếng. Tăng Nhu bất mãn hết sức nói. Nhu tỷ, người hiểu lầm, là giả, Lưu Ánh họp lớp nói để ta đi giả trang bạn trai của nàng. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói bất quá ta còn thực sự có mấy cái tiểu lão bà. Giả, Dương Vân hơi sững sờ. Tiểu lão bà, còn mấy cái, người đến cùng muốn bao nhiêu cái a? Tăng Nhu ghen tuông lập tức đi lên. Cái kia, Hạ Tổng, người cùng Lý Oánh ở giữa thật là. Dương Vân hỏi lần nữa. Đúng rồi, người cũng đừng cùng người bạn gái nói, thay ta giữ bí mật. Hạ Thiên mỉm cười. Ách, chúng ta vẫn là đi bên trong trò chuyện đi, đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Cửa hàng lão bản nhìn thấy mấy người bọn hắn ở giữa bầu không khí không đúng, vội vàng nói. Mấy người bọn hắn trực tiếp tìm một loạt sát bên địa phương ngồi xuống, mỗi cái trên chỗ ngồi đều có một cái đấu thầu nút bấm, còn có một cái thẻ bài, bán đấu giá thời điểm có thể lựa chọn ngầm đấu cùng minh đập. Giờ thẻ bài chính là minh đập, theo nút bấm chính là ngầm đấu. Ta nghe nói hôm nay đấu giá hội phần sau trận đều là mù đập. Dương Vân thản nhiên nói. Mù đập hiện tại thế mà còn làm mù đập, Tăng Nhu lắc đầu, như vậy cũng tốt so là đánh bạc đồng dạng, đồ vật không nhìn thấy, sau đó đi cạnh tranh, cuối cùng có khả năng bỏ ra giá tiền rất lớn mua một cái không đáng một đồng đồ vật. Đây là buổi đấu giá từ thiện bên trong thường xuyên sẽ có tiết mục, bất quá mỗi lần giá cả đều là 10 phần thảm đạm. Cái gì là mù đập a? Hạ Thiên nghe được từ ngữ này thời điểm cảm thấy 10 phần có ý tứ. Chính là không cho nhìn đồ vật. Sau đó mọi người đấu giá, các loại vật phẩm bị ai đập tới lại mở ra, có khả năng tiêu mấy vạn khối đập tới bảo bối, cũng có thể là tiêu mấy chục vạn mua về một cái nắp bồn cầu. Dương Vân giải thích nói. Như thế có ý tứ? Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, cái này mù đập tựa như là chuyên môn vì hắn thiết kế. Hắn có mắt thấu thị, như vậy mù đập không coi là mù. Rất nhanh sàn bán đấu giá an vị xuống hơn 1000 người, Hạ Thiên lần thứ nhất phát hiện Giang Hải dặm lại có nhiều như vậy kẻ có tiền. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không biết, nơi này tới chẳng qua là một phần rất nhỏ người, Giang Hải thị lý diện kẻ có tiền có nhiều lắm. Mãnh liệt ánh đèn tập trung tại sân khấu bên trên, lúc này sân khấu bị một khối to lớn vải đỏ bao quanh, hết thảy mọi người tất cả đều mong đợi nhìn xem khối kia vải đỏ. Mỗi một giới đấu giá hội đều sẽ làm ra một điểm trò mới tới. Đúng lúc này, tất cả ánh đèn tất cả đều tụ tập tại trên võ đài, vải đỏ chậm rãi dâng lên. Một vị cực phẩm đại mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người, mỹ nữ một thân màu đỏ sườn xám, đưa nàng dáng người hoàn mỹ bày ra. Nhìn xem trên đài mỹ nữ, Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì nữ tử này chính là lúc trước cùng Lâm Băng Băng cùng nhau cái kia khai phóng nữ. Hết chương 131. Chương 132 mù đập. Người đang ép trio. Từ lần trước cùng khai phóng nữ ly biệt về sau, Hạ Thiên liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Không nghĩ tới lần này thế mà ở đây gặp được nàng. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Tăng Nhu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ngươi biết nàng? Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu lưu manh, giống như khắp thiên hạ mỹ nữ liền không có ngươi không quen biết. Tăng Nhu dùng tay điểm một cái Hạ Thiên đầu. Mọi người tốt, ta là lần này buổi đấu giá từ thiện người chủ trì Công Tôn Bình. Công Tôn Bình thanh âm vô cùng dễ nghe, đem ở đây những nam nhân này hồn tất cả đều câu đi. Lại thêm nàng tướng mạo cùng cái kia hoàn mỹ dáng người. Trên trận 100% nam nhân đã hoàn toàn bị nàng hấp dẫn. Lần này buổi đấu giá từ thiện đoạt được 40% chúng ta biết quyên cho nghèo khó tài khu, mọi người xin yên tâm, lần này quyên giúp là từ chính phủ hỗ trợ giám sát. Công Tôn Bình đem đại hội ý nghĩa giảng giải một lần. Ta liền không chậm trễ mọi người thời gian, phía dưới chúng ta liền cạnh tranh kiện vật phẩm thứ nhất đi. Hai tên đồng dạng là mặc sườn xám mỹ nữ đem kiện vật phẩm thứ nhất giơ lên đi lên. Là một bức họa. Tương truyền đây là Tam Quốc thời kỳ Mã Lương tác phẩm, Mã Lương có vẽ rồng điểm mắt năng lực, bất quá đây là Minh Triều một vị chứ danh họa sĩ mô phỏng, cùng Mã Lương cái kia một bộ giống nhau như đúc. Công Tôn Bình giảng giải đồ vật tồn tại, sau đó liền đến nhàm chán đấu giá thời khắc. Hạ Thiên vẫn luôn không có đi để ý tới những cái kia đấu giá người, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Công Tôn Bình nhìn. Thật giống như ít liếc mắt nhìn liền biết ăn thiệt thòi đồng dạng. Trong lúc này Tăng Nhu đưa qua mấy lần tay, bất quá cuối cùng đều không có chụp được vật phẩm, mà là bị người khác vỗ tới. Ngược lại là Uông Niệm Lâm ba người bọn hắn liên tiếp xuất thủ, mua không ít đồ tốt, bất quá bọn hắn giá cả cũng không có chút nào thấp. Đối với Giang Hải Tứ Công Tử đến nói, nơi này cũng là bọn hắn vững chắc mình thanh danh địa phương, nếu như ở loại địa phương này không xuất thủ, sẽ bị người xem thường, vậy bọn hắn Giang Hải tứ công tử thanh danh cũng liền không có. 1 triệu, ta muốn. Hồ Phương Giã bỏ ra 100 vạn mua về một cái đĩa. Vậy chúng ta liền chúc mừng Hồ Ít thu được cái này sứ thanh hoa. Công Tôn Bình gõ 3 cái chùy nhỏ, thành giao. Hồ Ít thật sự là xa hoa. Không hổ là Hồ Ít a. Sứ thanh hoa cuối cùng vẫn là về ngài Hồ Ít. Người chung quanh tán dương, điều này cũng làm cho Hồ Ít bắt đầu lâng lâng, hắn thích loại cảm giác này, người khác đều dùng hâm mộ và ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn. Tại đấu giá hội bên trong mua về cái gì không trọng yếu, mà là tiền, người nhiều tiền vậy liền có thể được đến người khác tôn trọng, nói tới nói lui cũng có thể hữu lực độ, ở đây những người có tiền này cái nào không thích kết giao một chút càng có tiền hơn. Tiếp xuống mấy lần, Ôn Triệu Hoa cùng Uông Niệm Lâm cũng là liên tiếp xuất thủ, 3 người bọn hắn cùng một chỗ xưa nay không lẫn nhau cố tình nâng giá. Đại hội tiến hành sau nửa canh giờ. Chúc mừng các vị đập đến bảo vật người, hôm nay có ý tứ nhất khâu lập tức sắp đến, mà lại ta có thể hứa hẹn hôm nay mù đập bên trong tuyệt đối có một kiện bảo vật. Công Tôn Bình nâng lên bảo vật thời điểm trước mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên. Đến cùng là bảo vật gì a? Trên đài bắt đầu có người hô. Đã tất cả mọi người muốn biết là bảo vật gì, vậy ta liền nói cho mọi người đi, Ngựa Nguyên Nghĩa lão tiên sinh danh tự mọi người hẳn là đều nghe nói qua chứ. Công Tôn Bình thản nhiên nói. Soạt. Nghe được Ngựa Nguyên Nghĩa thời điểm, trong phòng lập tức một mảnh ồn ào. Nhu tỷ, cái kia Ngựa Nguyên Nghĩa là ai a? Hạ Thiên nhìn thấy hiện trường phản ứng không khỏi hỏi. Ngựa Nguyên Nghĩa là một cái truyền kỳ, hắn năm nay hẳn là 128 tuổi, hắn là một tên luyện đan đại sư. Nghe nói hắn luyện chế đan dược có thể kéo dài tuổi thọ. Tăng Nhu giải thích nói. Không phải nghe nói, là thật. Dương Vân mỉm cười. Ồ, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Dương Vân. Gia gia của ta nếm qua hắn luyện chế một viên đan dược, dù không thể nói là khởi tử hồi sinh đi, nhưng là đã sống lâu 2 năm, 2 năm trước gia gia của ta cũng đã là bệnh nguy kịch. Dương Vân giải thích nói. Gia tăng tuổi thọ đan dược. Hạ Thiên không nghĩ tới trên thế giới này còn có thần kỳ như vậy đồ vật tồn tại, như vậy viên đan dược này nhất định là bảo vật vô giá, làm sao còn có thể lấy ra đấu giá đâu. Loại đan dược này lấy ra đấu giá, đây chẳng phải là vô giá? Hạ Thiên hỏi. Loại đan dược này có phục dụng hạn chế, đầu tiên một người không thể phục dụng lần thứ hai, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, tiếp theo nữ nhân là không thể phục dụng, nếu không cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vân đối cái này đan dược hết sức quen thuộc. Loại đan dược này đồng dạng có thể bán bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nhìn có hay không gặp được cần thiết người đi, nếu như gặp phải cần thiết người, một cái kia ức cũng có người mua, nếu như tất cả mọi người không thể nào khẩn cấp vật này lời nói, 500 vạn đến 10 triệu dưới tình huống bình thường cũng có thể mua lại. Dương Vân kiên nhẫn là Hạ Thiên giải thích nói. Mặc dù loại này muốn 10 phần chân quý, nhưng là hàng năm Ngựa Nguyên Nghĩa tiên sinh đều sẽ lấy ra mấy khỏa đấu giá. Vì lẽ đó hiện tại đồng dạng cần dùng nhân thủ bên trên đã mua. Tăng Nhu giải thích nói. Vậy thì có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Mù đập khâu rốt cuộc đã đến. Hạ Thiên cũng tới hứng thú. Bất quá hắn biết, bên kia cái kia ba đầu là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện để hắn mua đi đồ tốt. Vì lẽ đó hắn dự định cùng 3 tên này thật tốt chơi một trận. Tiếp xuống, chúng ta tới đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Cái này đồ vật đến cùng là đồ tốt đâu vẫn là không đáng một đồng đâu? Công Tôn Bình mỉm cười. Khơi gợi lên tất cả mọi người ảo tưởng dục vọng. Dưới tình huống bình thường, mù đập kiện vật phẩm thứ nhất tuyệt đối không kém được, nếu không mọi người liền có khả năng đối mù đập mất đi hứng thú, như vậy phía sau vật phẩm giá cả sẽ rất khó đi lên. Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp hướng phía dưới cái dương kia nhìn lại. Nguyên lai là nhẫn kim cương, loại vật này cũng đem ra đấu giá, vừa vặn chơi trước chơi 3 tên kia. Trong mùa hè tâm thầm nghĩ, sau đó hắn trực tiếp giơ lên trên bàn bảng hiệu 20 vạn. Nhìn thấy Hạ Thiên giơ thẻ bài, Tăng Nhu cùng Dương Vân đều là sững sờ, từ đầu đến giờ Hạ Thiên vẫn luôn giống như đối đấu giá hội không thế nào cảm thấy hứng thú, thế nhưng là không nghĩ tới mù đập kiện vật phẩm thứ nhất hắn liền xuất thủ. Nghĩ đập cái gì, cứ nói giá, ta có tiền. Tăng Nhu thấp giọng nói. Chính ta có, Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên nói mình có, Tăng Nhu 10 phần nghi hoặc. Nàng thật đúng là không biết Hạ Thiên từ nơi nào lấy được tiền. Mở đầu vật phẩm 20 vạn liền muốn lấy đi, thật sự là nói đùa, người nghèo chính là người nghèo, ta ra 100 vạn. Uông Niệm Lâm 10 phần khinh thường nói, hắn một ngụm giá liền đem vật phẩm mang lên 100 vạn. Nghe được 100 vạn thời điểm, hiện trường có chút trầm mặc, cái này dù sao cũng là mù đập, đi lên liền tiêu hết 100 vạn đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, vô luận có nhiều tiền người cũng không hy vọng tiền của mình đổ xuống sông xuống biển. Ta là người nghèo, ta ra 100 vạn lẻ một khối. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Không có ý tứ, tiên sinh ít nhất tăng giá là 1.000 khối. Công Tôn Bình khoảng cách Hạ Thiên quá xa, thấy không rõ Hạ Thiên dung mạo, nhưng vẫn là biết hắn là một tên tiên sinh. Vậy liền 100 vạn lẻ 1.000 đi, Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 132. Chương 133 trêu đùa tam đại ngốc. Người đang ép tuyô. Hừ, quỷ nghèo, một lần thêm 1.000 khối, người cũng không cảm thấy ngại. Uông Niệm Lâm hừ lạnh một tiếng về sau lần nữa giơ bảng ta ra 110 vạn. Nghe được 110 vạn thời điểm, người chung quanh đều đang cảm thán Uông Niệm Lâm có tiền, mù đập kiện vật phẩm thứ nhất liền dám đánh ra 110 vạn giá cao, nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Uông Niệm Lâm cũng là 10 phần hưởng thụ. Kẻ có tiền thật không tầm thường, về ngươi, Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên tiêu chí dáng tươi cười, Tăng Nhu biết Uông Niệm Lâm khẳng định lại muốn lên cầm cố. Nhưng là bây giờ là mù đập giai đoạn, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào trêu đùa Uông Niệm Lâm đây này? 110 vạn một lần. 1 triệu 100 ngàn lượng lần. 110 vạn ba lần. Thành giao, kiện thứ nhất mù đập vật phẩm về số 111 đài tất cả, phía dưới chúng ta liền đến nhìn xem cái này kiện vật phẩm thứ nhất là cái gì. Theo Công Tôn Bình, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào cái dương kia phía trên. Đến cùng là thua lỗ. Vẫn là kiếm lời đâu, Công Tôn Bình mỉm cười, trực tiếp mở cái dương ra. Một viên nhẫn kim cương nằm thẳng tại một cái bịt kín pha lê bên trong. CMN, nhìn thấy nhẫn kim cương thời điểm Uông Niệm Lâm trực tiếp mắng một câu, cái này khoan giò có thể có một cara cũng không tệ rồi, hắn lại tìm 110 vạn mua từng bước cara nhẫn kim cương, lúc này nhà về sau cha của hắn không dạy dỗ hắn mới là lạ. Thế nhưng là vì mặt mũi. Hắn cũng chỉ có thể ở trên mặt gạt ra một tia dáng tươi cười tới. Vậy chúng ta chúc mừng số 111 đài thu được mù đập kiện vật phẩm thứ nhất. Công Tôn Bình nói. Ngươi quá xúc động, đơn giản như vậy dẫn dụ ngươi cũng có thể mắc lừa. Hồ Phương Dã khiển trách Uông Niệm Lâm một tiếng. Đúng là ta quá xúc động, lần này ta nhất định sẽ không theo. Uông Niệm Lâm đã sợ hãi, nếu như hắn lại đến một cái loại vật này lời nói, vậy hắn buổi tối hôm nay cũng không cần về nhà. Đúng rồi, quên nhắc nhở mọi người, lần này mù đập, tất cả vật phẩm đều là ngẫu nhiên trưng bày, vì lẽ đó coi như đại hội bản phương cũng không biết nghĩa lão tiên sinh đan dược ở đâu trong đó, vì lẽ đó mọi người tuyệt đối đừng vì chờ cái cuối cùng mà thác thất lương cơ nha. Công Tôn Bình chủ trì đấu giá hội kinh nghiệm 10 phần phong phú, vừa rồi cái kia một chút đã để người ở chỗ này đều lưu lại một cái tâm nhãn. Thế nhưng là nàng hiện tại lại còn nói là ngẫu nhiên, đây quả thực là đang ép những người này xuất thủ. Phía dưới chúng ta tới đập kiện vật phẩm thứ hai, hai tên sườn xám mỹ nữ đem cái thứ hai cái dương dơ lên đi lên, cái dương cùng cái thứ nhất là giống nhau như đúc. Tất cả vật phẩm giá khởi điểm 10 vạn, mọi người tiếp tục. Công Tôn Bình nói. 20 vạn, Hạ Thiên dơ lên trong tay mình bảng hiệu. Hừ, lại là một bộ này, Ôn Triệu Hoa hừ lạnh một tiếng ta ra 20 vạn lẻ 1.000. 30 vạn, Hạ Thiên lần nữa dơ lên trong tay mình bảng hiệu. 30 vạn lẻ 1.000, Ôn Triệu Hoa uể oải nói. 40 vạn, Hạ Thiên tuyệt không sốt ruột, cứ như vậy 10 vạn thêm. 40 vạn lẻ 1.000, Ôn Triệu Hoa đã chuẩn bị xong, chờ Hạ Thiên nói 50 vạn thời điểm hắn liền đình chỉ tăng giá. Ách, về ngươi, Hạ Thiên mỉm cười. Cái gì, ngươi không tăng giá? Ôn Triệu Hoa hơi sững sờ, cái này không bình thường a, 50 vạn là một nấc thang, người bình thường cũng sẽ không bỏ qua cái này khảm. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà dễ dàng như vậy liền từ bỏ. 40 vạn lẻ 1.000 một lần. 40 vạn lẻ 1.000 lượng lần. 40 vạn lẻ 1.000 ba lần. Thành giao, chúng ta chúc mừng 112 đài tiên sinh thu được mù đập kiện vật phẩm thứ hai. Công Tôn Bình trong tay chùy rơi xuống. Đến cùng là thua lỗ đâu vẫn là kiếm lời đâu, Công Tôn Bình mỉm cười, đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ lần nữa nhấc lên. Khoảng thời gian này là dễ dàng nhất để mọi người hưng phấn. Để chúng ta cùng đi nhìn một cái đi, Công Tôn Bình mở cái dương ra. Một cái làm bằng bạc dây chuyền nằm thẳng tại trong suốt pha lê bên trong. Mẹ nó, Ôn Triệu Hoa giận mắng một tiếng. 40.001.000 khối thế mà liền mua như thế một cái giá trị mấy trăm khối ngân dây chuyền, đây thật là thua thiệt chết rồi. Ai, hai người các ngươi lại bị lừa. Hồ Phương Dã thở dài một hơi, hắn cho là mình tuyệt đối sẽ không mắc lừa, vì lẽ đó hắn dự định từ bỏ cái này lần thứ ba đấu giá, người thành đại sự liền nhất định phải bảo trì bình thản. Vậy chúng ta chúc mừng số 112 đài thu được mù đập kiện vật phẩm thứ hai. Công Tôn Bình nói. Hiện trường rất nhiều người đều đang cười trộm, cái này mù đập vẫn là trước sau như một hố A, ai ở thời điểm này đi đập vậy đơn giản chính là tại hố cha. Mù đập lớn nhất kỹ xảo chính là còn lại cuối cùng mấy cái thời điểm nếu như đồ tốt còn không có bị đập đi lại ra tay, như thế bị hố tỷ lệ liền sẽ nhỏ rất nhiều. Nghe được chung quanh tiếng cười, Ôn Triệu Hoa mặt đều tái rồi. Tiếp xuống chúng ta tới đập hiện vật phẩm thứ ba, sườn xám nữ tướng cái thứ ba cái dương dơ lên đi lên, cùng phía trước vẫn là đồng dạng, đây chính là đại hội cố ý an bài, vì để tránh cho có người căn cứ cái dương lớn nhỏ khu suy đoán vật phẩm bên trong. 10 vạn, Hạ Thiên lần nữa dơ lên trong tay bảng hiệu. Nhìn thấy Hạ Thiên dơ bảng, lần này không còn có người đi cùng giá. Uy, cái kia ba đầu, các ngươi không tăng giá ta nghe nói các ngươi rất có tiền. Hạ Thiên đối Ôn Triệu Hoa ba người bọn hắn hô. Hừ, đơn giản như vậy phép khích tướng chúng ta là sẽ không bị trúng kế, ta mong ước người tiêu 10 vạn khối mua về một cái nắp bồn cầu. Hồ Phương Dã hừ lạnh một tiếng, hắn thấy Hạ Thiên dùng phép khích tướng thực sự là quá đơn giản, lừa gạt tiểu hài tử vẫn được, muốn lừa gạt hắn, vậy đơn giản chính là nằm mơ. 10 vạn một lần, 10 vạn lượng lần, 10 vạn ba lần. Thành giao. Chúc mừng chúng ta thứ số 200 đài thu được mù đập kiện vật phẩm thứ ba. Công Tôn Bình nói. Đến cùng là thua lỗ đâu vẫn là kiếm lời đâu. Công Tôn Bình mỉm cười, đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ lần nữa nhấc lên, khoảng thời gian này là dễ dàng nhất để mọi người hưng phấn. Để chúng ta cùng đi nhìn một cái đi. Công Tôn Bình mở cái dương ra. Một cái nho nhỏ cái bình nằm ở bịt kín pha lê bên trong. Ta đi, hiện trường vang lên liên tiếp cảm thán âm thanh. Nhìn thấy cái này bình nhỏ thời điểm tất cả mọi người minh bạch điều này đại biểu cái gì, nghĩa đại sư đan dược. 10 vạn khối liền đem hôm nay tốt nhất vật phẩm mua đến tay, đây quả thực là nghe rợn cả người, nhìn thấy bình đan dược này thời điểm, Ôn Triệu Hoa ba người bọn hắn hối hận phát điên, Hồ Phương Dã càng là khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Trước hai kiện vật phẩm bọn hắn đều theo, liền chênh lệch cái này thứ ba kiện, chẳng ai ngờ rằng cái này thứ ba kiện thế mà chính là đan dược. Tăng Nhu cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên, lần này Hạ Thiên kiếm lật ra, bình đan dược này lấy về nhất định có thể bán một cái giá tốt, nếu như gặp phải có cần người, vậy coi như là bán cái hơn ngàn vạn cũng không có bất cứ vấn đề gì. 10 vạn khối tiền biến thành mấy ngàn vạn, đây cũng không phải là gấp trăm lần mà thôi a. Điên cuồng, hiện trường đã lâm vào điên cuồng, những cái kia không có cạnh tranh người từng cái lâm vào hối hận bên trong. Hết chương 133. Chương 134 người cái đổ ngốc. Người đang FTO. Nhìn thấy điên cuồng như vậy chàng diện tựu liền Công Tôn Bình cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới cái giá này giá trị liên thành đan dược thế mà bị người cầm 10 vạn khối mua đi, đây quả thực là so chúng số độc đắc còn châu A. Những phú hào kia từng cái cũng đều là không ngừng lắc đầu, quá thua lỗ. Tất cả phú hào trong lòng đều là giống nhau. Đó chính là không nhìn nổi người khác chiếm tiện nghi, Hạ Thiên nhặt được như thế lớn một cái tiện nghi, bọn hắn tự nhiên là khó chịu. Bất quá trong này khó chịu nhất vẫn là Ôn Triệu Hoa ba người bọn hắn. Đầu tiên chúng ta chúc mừng 200 đài tiên sinh, tiếp theo ta muốn nói là lần này đấu giá hội còn chưa kết thúc. Công Tôn Bình hô. Còn tiếp tục cái gì, đồ tốt cũng bị mất, mọi người xem náo nhiệt a. Đúng đấy, đồ tốt nhất nhiều để người cầm đi. Chẳng lẽ còn để chúng ta dùng tiền đi mua cái gì ngân dây chuyền sao? Nhà ta cũng không thiếu hơn trăm vạn nhẫn kim cương. Những phú hào kia từng cái bất mãn hô. Nghe được ngân dây chuyền cùng nhẫn kim cương thời điểm, Ôn Triệu Hoa cùng Uông Niệm Lâm mặt đều tái rồi, đám người kia nói không phải liền là hai người bọn họ nha. Ta chỉ có thể nói đồ tốt còn có. Công Tôn Bình mỉm cười, nàng cũng không có giải thích quá nhiều, một khi nàng giải thích nhiều, liền sẽ gây nên mọi người hoài nghi. Phía dưới chúng ta tới đấu giá thứ tư kiện vật phẩm. Hai tên sườn xám nữ tướng thứ tư kiện vật phẩm dơ lên đi lên. Ta ra 10 vạn, trải qua sự tình vừa rồi kích thích, đã có người bắt đầu nổi giận, nếu như bọn hắn vừa rồi cũng ra 10 vạn, nói như vậy không chừng nghĩa đại sư đan dược chính là bọn họ. Ta ra 15 vạn, đấu giá hội bầu không khí bị Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút nốt lên. Ngươi lúc này phát tài, Tăng Nhu mỉm cười. Tiền của ta không phải liền là Nhu tỷ nha, Hạ Thiên nói. Liền biết hống ta vui vẻ, Tăng Nhu chỉ có trước mặt Hạ Thiên mới có thể lộ ra tiểu nữ nhân dáng vẻ. Ta nói chính là thật, đan dược giao cho Nhu tỷ nhìn xem xử lý là được. Hạ Thiên vừa rồi đã đem tiền giao, hắn trong thẻ còn có hơn 80 vạn, đan dược cũng bị sườn xám nữ đưa tới. Tốt, ta liền giúp người bán, sau đó đem tiền gọi cho ngươi tên tiểu quỷ đầu này. Tăng Nhu điểm một cái Hạ Thiên đầu. Nhu tỷ, ngươi như thế điểm ta sẽ đem ta điểm ngốc. Hạ Thiên nói. Ta chính là yếu điểm ngốc ngươi tên tiểu quỷ đầu này. Tăng Nhu mỉm cười. Khó mà làm được, điểm choáng váng ta liền không ai muốn. Hạ Thiên làm bộ hoảng sợ nói. Không ai muốn ta muốn, Tăng Nhu mười phần nói nghiêm túc. Vậy ngươi vẫn là hiện tại muốn ta đi, Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Ta chỉ cần ngốc, Tăng Nhu thản nhiên nói. Mù đập quả nhiên vẫn là vẫn như cũ hố, rốt cục tại vòng thứ 6 thời điểm không có người mở đầu, bởi vì vừa rồi cái kia hai cái đã lại đem bọn hắn hố. 10 vạn, Hạ Thiên cử đi giơ thẻ bài. Nhìn thấy Hạ Thiên lần nữa giơ thẻ bài, Hồ Phương Dã ngẩn người, bất quá hắn vẫn là không có xuất thủ, hắn đang chờ đợi thời cơ. 10 vạn khối một lần. 10 vạn khối hai lần. 10 vạn khối ba lần. Thành giao, chúc mừng chúng ta thứ số 200 đài thu được mù đập thứ 6 kiện vật phẩm. Công Tôn Bình nói. Đến cùng là thua lỗ đâu vẫn là kiếm lời đâu. Công Tôn Bình mỉm cười, đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ lần nữa nhấc lên, khoảng thời gian này là dễ dàng nhất để mọi người hưng phấn. Hồ Phương Dã khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn đang chờ đợi lấy nhìn Hạ Thiên bị hố. Hắn thấy Hạ Thiên chính là loại kia thưởng thức đến ngon ngọt liền đắc ý quên hình người, tại sòng bạc bên trong loại người này thường thấy nhất, thắng nổi một lần lớn liền cảm giác mình là đổ thần, loại người này cuối cùng thua đều rất thảm. Để chúng ta cùng đi nhìn một cái đi, Công Tôn Bình mở cái dương ra. Một đầu vòng cổ thủy tinh đặt ngang ở bịt kín pha lê bên trong. Nhìn thấy đầu này vòng cổ thủy tinh thời điểm, Công Tôn Bình ngây ngẩn cả người, nếu như nàng nhớ không lầm, vừa rồi nghĩa đại sư viên đan dược kia hẳn là bị số 200 đập đi, kia là bổn chàng mù đập kiện thứ nhất bảo vật, mà sợi dây chuyền này chính là bổn chàng kiện thứ hai bảo vật. Hai kiện bảo vật thế mà đều bị một người lấy 10 vạn khối giá cả đập đi. Vậy sẽ không là lam thủy tinh dây chuyền A trên đài có nhận biết sợi dây chuyền này người nghi ngờ hô. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Không sai, đây chính là lam thủy tinh dây chuyền, sợi dây chuyền này giá tiền là 180 vạn trở lên. Ngoá, cái này còn có thể hay không chơi? Không có thiên lý, số 200 là chính các ngươi người đi. Nhất định có nội tình. Người chung quanh bất mãn hết sức hô. Liên tục hai kiện bảo vật đều bị số 200 người lấy 10 vạn khối mua đi, đây quả thực là không có thiên lý. Hồ Phương Dã mặt đã thanh. Hắn mới vừa rồi còn tại tự cho là thông minh, thế nhưng là mỗi nghĩ đến kiện vật phẩm này lại là lam thủy tinh dây chuyền. Chúng ta chúc mừng số 200 đài người, Công Tôn Bình cũng có chút tò mò, cái này số 200 đài đến tột cùng ngồi là ai, vận khí thế mà tốt thành dạng này. Tăng Nhu đã triệt để bó tay rồi. Hạ Thiên lại dùng 10 vạn khối mua về một kiện giá trị 200 vạn tả hữu dây chuyền. Hạ Tổng, vận khí của ngươi thật là tốt đến không có bằng hữu. Dương Vân cảm khái nói. Hạ Tổng có phải là có cái gì bí quyết ha, cũng truyền thụ cho chúng ta đi. Cửa hàng lão bản nói. Sườn xám nữ tướng dây chuyền đưa đến Hạ Thiên trước mặt. Ngươi đừng nhúc nhích, ta đeo lên cho ngươi. Hạ Thiên cầm lấy lam thủy tinh dây chuyền đối Tăng Nhu nói. Ách, cái này quá quý giá. Tăng Nhu mặt nháy mắt đỏ lên, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ loại chuyện này thế mà lại phát sinh ở trên người mình. Một cỗ cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác hạnh phúc đập vào mặt. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hạ Thiên biết đưa cho nàng thứ quý giá như thế. Chỉ cần ngươi thích, liền xem như trên trời tinh tinh, ta cũng đi nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới. Hạ Thiên đem lam thủy tinh dây chuyền đeo ở Tăng Nhu trên cổ, lam thủy tinh cao quý phối hợp Tăng Nhu lễ phục, xinh đẹp vô cùng. Nghe được Hạ Thiên, Tăng Nhu tâm lần nữa bị hòa tan. Nàng biết mình tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Đây chính là cảm giác hạnh phúc. Phía dưới chúng ta tới đấu giá thứ 7 kiện vật phẩm. Công Tôn Bình nói. 800 ngàn, lần này Hạ Thiên trực tiếp mở miệng 80 vạn. Nghe được Hạ Thiên mở miệng, Hồ Phương Giá cũng không ngồi yên nữa. 900.000, Hồ Phương Giá giơ lên trong tay bảng hiệu. 1.000.000, những người khác cũng bắt đầu giơ thẻ bài, Hạ Thiên vận khí thực sự là quá tốt rồi, vì lẽ đó bọn hắn cũng bắt đầu đi theo Hạ Thiên bước chân đoạt. Nhu tỷ, thẻ của ngươi bên trong có tiền đi, mượn ta dùng một chút, ta không tốn, thẻ của ta bên trong không đủ. Hạ Thiên nhìn nói với Tăng Nhu. Ân, của ta chính là của ngươi. Tăng Nhu còn không có theo cảm giác hạnh phúc bên trong ra. Ở đây nếu như ngươi trong thẻ không đủ tiền đấu giá, là không cách nào kêu giá. 2.000.000, Hạ Thiên lập tức đem giá tiền của vật phẩm nâng lên đến 200 vạn, thoáng một cái coi như dọa lui suy nghĩ rất nhiều muốn chen vào đến một tay phú hào. Hừ, cùng ta so nhiều tiền. Hồ Phương Giá hừ lạnh một tiếng, 250 vạn. Ngươi cái 250, ngươi thắng. Hạ Thiên mỉm cười, không có tiếp tục đấu giá. Hết chương 134. Chương 135 hố chết các ngươi ba. Người đang ép tuy ô. 250 vạn một lần. 250 vạn hai lần. 250 vạn ba lần. Thành giao, chúc mừng chúng ta thứ số 113 đài thu được mù đập thứ 7 kiện vật phẩm. Công Tôn Bình nói. Đến cùng là thua lỗ đâu vẫn là kiếm lời đâu. Công Tôn Bình mỉm cười, đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ lần nữa nhấc lên, khoảng thời gian này là dễ dàng nhất để mọi người hưng phấn. Đây là mù đập đến nay cao nhất một lần giá tiền, tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía cái dương, lần này đến tột cùng sẽ là bảo vật gì đâu. Một cái nắp bồn cầu nằm thẳng tại bịt kín pha lê bên trong. Ta đi mẹ nó, Hồ Phương Giã trực tiếp mắng lên, hắn muốn hỏng mất, 250 vạn mua một cái nắp bồn cầu, đấu giá hội là đến khôi hài sao. Nhìn thấy kia là nắp bồn cầu thời điểm, hiện trường đã cười lật trời. Vừa rồi đánh ra 100 vạn người kia phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, cũng may hắn vừa rồi thu tay lại, bằng không cái này coi như xong. 250 vạn nắp bồn cầu. Tựu liền Công Tôn Bình cũng bật cười, sườn xám nữ tướng nắp bồn cầu đưa đến Hồ Phương Giã trước mặt thời điểm, Hồ Phương Giã có một loại muốn giết người xúc động. Nhìn xem trước mặt mình nắp bồn cầu, Hồ Phương Giã phẫn nộ hô ném đi nó, cho ta ném đi nó, càng xa càng tốt. Ha ha ha ha. Chung quanh truyền đến liên tiếp tiếng cười, nghe những này tiếng cười, Hồ Phương Giã liền càng thêm phẫn nộ, hắn hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới mình hôm nay thế mà đưa tại tiểu tử này trong tay. Người a, quá tinh nghịch, Tăng Nhu mỉm cười. Cái này ba ngu đần, hôm nay ta nhất định phải cứ thế mà lừa hố bọn hắn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Phía dưới chúng ta đấu giá mù đập thứ 8 kiện vật phẩm. Công Tôn Bình nói. Sườn xám nữ tướng cái thứ 8 cái dương giơ lên đi lên, nhìn thấy cái dương này, hết thảy mọi người đã triệt để đã mất đi hứng thú, 250 vạn nắp bồn cầu bọn hắn thật là mua không nổi. 10 vạn, Hạ Thiên giơ tay lên bài. Nhìn thấy Hạ Thiên kêu giá, tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì hắn mỗi lần gọi 10 vạn đều là bảo bối, nâng lên giá đều là rác rưởi. 10 vạn một lần. 10 vạn lượng lần. 20 vạn, Hồ Phương Giã lại ra giá. 50 vạn, Hạ Thiên lần nữa giơ tay lên bài. Nghe được Hạ Thiên 50 vạn thời điểm, Hồ Phương Giã không có tiếp tục gọi giá, hắn cho rằng đây là Hạ Thiên cái bẫy, hắn lần này cũng phải để Hạ Thiên ăn được một thua thiệt. 50 vạn một lần. 50 vạn lượng lần. 50 vạn ba lần. Thành giao, chúc mừng chúng ta thứ số 200 đài thu được mù đập thứ 8 kiện vật phẩm. Công Tôn Bình nói. Đến cùng là thua lỗ đâu vẫn là kiếm lời đâu. Công Tôn Bình mỉm cười, đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ lần nữa nhấc lên, khoảng thời gian này là dễ dàng nhất để mọi người hưng phấn, đặc biệt là Hạ Thiên. Bởi vì hắn đã liên tục đạt được hai kiện bảo vật, đều là 10 vạn khối chụp được tới. Nếu như cái này vẫn là bảo bối, vậy hắn liền vô địch, nếu như không phải lời nói, tâm tình của mọi người còn có thể tốt điểm. Một cái phỉ thúy ngọc vòng tay nằm thẳng tại bịt kín pha lê bên trong. Cái này có chút quá thần đi, Công Tôn Bình mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, số 200 đài lại chúng, nàng hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Phỉ thúy ngọc vòng tay, hơn 300 vạn đồ vật a. Hắn làm sao lại chúng, đây quả thực là không có thiên lý. Ta không chịu nổi, ta kháng nghị. Trên đài người lần nữa nổi điên, không chỉ là bọn hắn, tự liền Dương Vân cùng cái kia cửa hàng lão bản cũng đều điên rồi. Sườn xám nữ tướng vòng tay phỉ thúy đưa đến Hạ Thiên trước mặt. đưa tay, Hạ Thiên Thùy mị nhìn xem Tăng Nhu. Ân, Tăng Nhu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tựa như là chín mọng anh đào, để Hạ Thiên không nhịn được muốn ăn một miếng. Hạ Thiên đem vòng tay đeo ở Tăng Nhu trên tay. Hồ Phương Dã đã triệt để phẫn nộ, hai người các ngươi có dám theo hay không ta chơi một lần lớn. Chơi như thế nào Ôn Triệu Hoa cũng không chịu nổi. Cái gì ta cũng dám chơi, Uông Niệm Lâm hận không thể nuốt sống Hạ Thiên. Tiếp xuống chỉ cần hắn mở miệng, chúng ta liền đoạt, vô luận là cái gì, đều giành lại tới. Hồ Phương Dã đề nghị đạt được hai người bọn họ đồng ý. Lần này ba người bọn hắn muốn đem Hạ Thiên triệt để phá tan. Hết thảy 15 kiện vật phẩm, phía sau 7 kiện đều bị Hồ Phương Dã ba người bọn họ đoạt được, Uông Niệm Lâm lấy 200 vạn chụp được hai cái giá trị 5.000 khối đồ vật, Ôn Triệu Hoa lấy 400 vạn chụp được hai cái giá trị 20 đồng tiền đồ vật, mà Hồ Phương Dã thì là lấy 700 vạn chụp được giá trị 80 vạn ba kiện vật phẩm. Nhìn thấy trong tay mình những vật này, ba người bọn hắn thiếu chút nữa ngất đi. Mặc dù ba người bọn hắn bình thường cũng đều là tài đại khí thô, thế nhưng là vô luận có nhiều tiền gia tộc cũng không có khả năng để bọn hắn như thế tiêu xài a. Ba cái thổ hào, gặp lại, Hạ Thiên trước khi đi vẫn không quên cùng bọn hắn ba cái bái bai. Hồ Phương Dã sắc mặt biến thanh, con mắt biến đỏ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Rời đi đấu giá hội về sau, Tăng Nhu mang Hạ Thiên đi ăn cơm, là Hạ Thiên chọn địa phương, quán bán hàng. Tăng Nhu cho tới bây giờ đều chưa có tới loại địa phương này ăn đồ ăn, bất quá nếu là Hạ Thiên thích, nàng tự nhiên là biết theo tới rồi. Tăng Nhu mặc cùng nơi này cũng là không hợp nhau, nàng xinh đẹp hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, rất nhiều người từ nơi này đi ngang qua thời điểm đều không nỡ rời đi, hai người bọn họ phụ cận vị trí cũng đều bị ngồi đầy. Nhu tỷ, người hảo hảo mà chịu đựng hoan nghênh a, vừa rồi kề bên này không có bất kỳ ai, hiện tại đã bị ngồi đầy. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi còn cười, ngươi nhìn ta mặc thành dạng này tới chỗ như thế, lần sau ngươi muốn tới loại địa phương này liền sớm nói cho ta một tiếng, ta trở về đổi một bộ quần áo. Tăng Nhu mặc đồ này tại toàn bộ quán bán hàng liền cái này một cái. Hạ Thiên mười phần thống khoái ở chung quanh điểm một vòng. Hôm nay ngươi nhưng làm ba người bọn hắn hại thảm, ta đoán chừng bọn hắn sau khi về nhà nhưng có phiền toái. Tăng Nhu mỉm cười. Ba thằng ngu, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nói thật, ngươi là thế nào biết cái nào bên trong có bảo vật? Tăng Nhu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đoán, Hạ Thiên mỉm cười. Mỹ nữ, một người a. Đúng lúc này một tên hai tay để trần nam tử trực tiếp đặt mông ngồi ở Hạ Thiên bên người. Ngươi mù a? Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Tiểu tử, không nhìn ra ta là xã hội đen sao? Ngực trần nam tử diện mục âm tàn nhìn xem Hạ Thiên nói. Thật là lợi hại. Đầu năm nay xã hội đen đều là trái thanh long, phải bạch hổ, bên hông văn cái tôm càng a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, tôm càng, ngực trần nam tử hơi sững sờ, sau đó hắn hiểu được, tên tiểu tử thúi này là đang gây hấn mình ngươi có phải hay không sống đủ rồi. Xin hỏi nhà xác nhiều như vậy thi thể, cái nào là ngươi đưa vào đi? Hạ Thiên một mặt mang tính tiêu chí mỉm cười nhìn quang bàng nam tử. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi nhất định phải chết, ngực trần nam tử đứng dậy trực tiếp quơ lấy bên người ghế. Hết chương 135. Chương 136 đảo quốc người trả thù. Người đang ép tuy ô. Cánh tay trần nam tử cầm ghế liền muốn hướng Hạ Thiên đập tới. Xã hội đen tiên sinh, ngươi hình xăm bạc màu. Hạ Thiên nhìn xem quang bàng nam tử nói. Quang bàng nam tử hơi sững sờ, sau đó hướng mình ngực sờ soạc, hắn cái này sờ một cái. Nguyên bản liền phai màu nghỉ hình xăm liền biến thành đen xì một mảnh. Nguyên lai hiện tại hình xăm đều phai màu a. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tiểu tử thúi, ngươi chờ đó cho ta. Ngực trần nam nghe được chung quanh tiếng cười nhạo trực tiếp chạy trốn. Tăng Nhu mỉm cười, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói hình xăm là họa vẽ. Nhu tỷ, ngươi cười lên thật xinh đẹp, ngươi bình thường nên nhiều cười cười. Hạ Thiên nói, Tăng Nhu bình thường luôn luôn lạnh lùng, cho người ta một loại thượng vị giả thái độ, khả năng này là nàng dùng để bảo vệ mình phương pháp. Ta chỉ muốn cười cho ngươi một người nhìn, Tăng Nhu tại trước mặt người khác là một nữ cường nhân, nhưng là tại Hạ Thiên trước mặt lại là một cái nhược nữ tử. Hô hố, đến khách không mời mà đến, Hạ Thiên con mắt thấy được bốn người. Là vừa rồi người kia sao? Tăng Nhu nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Không, là mấy cái đảo quốc chó, tin tức của bọn hắn thật đúng là linh thông a. Cái này đều có thể tìm đến. Hạ Thiên lắc đầu, cái này quán bán hàng bên trong nhiều người như vậy, bọn hắn cũng có thể tìm tới mình, cái này không thể không bội phục bọn hắn điều tra năng lực. Hạ Thiên miệng lớn bắt đầu ăn. Ngươi còn có tâm tư ăn? Tang Nhu khẩn trương nhìn xem chung quanh. Nhu tỷ, chớ khẩn trương, nam nhân của ngươi thế nhưng là rất mạnh. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi bây giờ còn nói đùa, người ở đâu đâu? Tang Nhu hướng bốn phía nhìn một chút. 2 phút sau bọn hắn liền đến, Hạ Thiên thản nhiên nói. 2 phút sau làm sao ngươi biết? Tang Nhu không hiểu hỏi. Bọn hắn vừa rồi theo đường này qua, là mấy nhẫn giả, hiện tại đi thay quần áo, lập tức liền tới đây. Hạ Thiên giải thích nói. Thay quần áo tại sao phải thay quần áo a? Tang Nhu hỏi lần nữa. Hiện tại người của đặc biệt hành động xử khắp nơi tại bắt giết ninja, nếu như bọn hắn cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt mọi người, không cao hơn 2 giờ liền sẽ bị săn giết. Hạ Thiên giải thích nói. Ta nghe qua đặc biệt hành động xử, bất quá chưa thấy qua, có phải là loại kia người rất lợi hại, giống 007 loại kia đặc công? Tang Nhu hết sức tò mò mà hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá đặc biệt hành động xử bên trong cũng chia mấy cái đẳng cấp, có cơ hội dẫn người đi gặp một lần liền tốt. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ngươi có thể hay không dạy ta ngươi sẽ loại kia công phu? Tang Nhu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta biết công phu đều là trí dương trí cương, không thích hợp ngươi, chờ ta giúp ngươi tìm tới thích hợp ngươi sẽ dạy ngươi. Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ cũng phải cần nhiều năm cơ sở học tập mới có thể tu luyện, mà lại những cái kia đều là dương cương võ công, không thích hợp Tang Nhu. Đúng lúc này, 4 tên người áo đen đi vào Hạ Thiên bên người. Theo chúng ta đi đi. Các ngươi để ta đi với các ngươi, ta liền đi với các ngươi, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chớ phản kháng, có thể giết chết Ichiro, thực lực của ngươi hẳn là tại hoàng cấp trung kỳ đến hậu kỳ tu vi, chúng ta 4 người đều là trung nhẫn, thực lực đều cùng ngươi không sai biệt lắm, lấy 1 địch 4 ngươi hoàn toàn không có phần thắng. Hạ Thiên bội phục nhất chính là bọn hắn tiếng Hoa, nói đặc biệt tốt, không kém chút nào với người Hoa. Đại ca, chính là hắn. Hạ Thiên cách đó không xa tới 5 cái cánh tay Trần Đại Hán, trên người của bọn hắn toàn có hình xăm. Tiểu tử, nghe nói người rất nhiều bức a, ngay cả huynh đệ của ta cũng dám khi dễ. Cầm đầu người kia đi thẳng tới Hạ Thiên bên người một cước dẫm lên ghế vừa nói. Ta cho ngươi biết, ta cũng là xã hội đen, nhìn không thấy được, mấy cái này mặc âu phục chính là ta tiểu đệ. Hạ Thiên chỉ cái kia 4 tên ninja, nghe được Hạ Thiên, cái kia 4 tên ninja nhíu nhíu mày. Mục đích của bọn hắn là đem Hạ Thiên mang về, không thể ra cái gì ngoài ý muốn. 4 người các ngươi chính là hắn tiểu đệ a, ta cho ngươi biết, ngươi bưu ca ta tại cái này hỗn thời gian dài như vậy liền chưa sợ qua ai, thức thời liền cho ta mau mau cút. Bưu ca hung tợn nhìn xem cái kia 4 tên ninja, phía sau hắn mấy cái kia tiểu đệ cũng tất cả đều đi tới. Hạ Thiên đối Tang Nhu mỉm cười, Tang Nhu yên lặng nhẹ gật đầu. Đánh nha. Hạ Thiên đem đồ trên bàn tất cả đều ném về cái kia 2 đám người, sau đó kéo Tang Nhu hướng ra phía ngoài chạy tới. Mẹ kiếp, các ngươi còn dám động thủ, Bưu Ca vọt thẳng đi lên, phía sau hắn mấy cái kia tiểu đệ cũng hướng mấy cái kia ninja xông tới. Nhìn thấy Hạ Thiên chạy trốn, mấy cái kia ninja 10 phần sốt ruột, nhưng lại bị mấy cái này tiểu lưu manh cho cuốn lấy. Nhanh lên giải quyết, đuổi theo, người ninja kia tay phải trực tiếp cắt tại báo ca trên cổ. Hạ Thiên dẫn Tang Nhu chạy tới một cái 10 phần vắng vẻ trong ngõ cụt. Chạy thế nào nơi này tới? Tang Nhu nhìn thấy phía trước là cái ngõ cụt lo lắng hỏi. Nơi này dễ động thủ, Hạ Thiên mỉm cười. Uy, từ lão ca, ta là Hạ Thiên, ta tại XXX, ngươi qua đây một chuyến đi, mở một cái xe van tới, muốn bộ bài, mang mấy cái khẩu trang loại hình đồ vật. Hạ Thiên sau khi nói xong cúp điện thoại. Ngươi đến cùng là muốn làm gì a? Tang Nhu không hiểu hỏi. Có muốn làm một lần đại hiệp? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Nghĩ, Tang Nhu nhẹ gật đầu. Buổi tối hôm nay chúng ta coi như một lần đại hiệp. Hạ Thiên mỉm cười, vừa vặn cái kia 4 tên ninja đuổi theo, nhìn thấy Hạ Thiên tiến ngõ cụt, mấy người bọn hắn trực tiếp đi tới, đem hẻm hoàn toàn phá hỏng. Phong tỏa ngăn cản Hạ Thiên tất cả đường chạy trốn. Bên ngoài người kia, các ngươi đã bị ta một người bao vây, nhanh tước vũ khí đầu hàng. Hạ Thiên đối cái kia 4 tên ninja hô. Không biết sống chết, cầm đầu tên kia trung nhẫn lạnh lùng nói. Đã chậm, Hạ Thiên mỉm cười, lôi kéo Tang Nhu liền hướng cái kia 4 tên ninja đi đến. Hả, chuyện gì xảy ra, ta làm sao không động được? Ta cũng không động được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bốn tên ninja đột nhiên phát hiện mình không động được, từng cái trên mặt treo đầy hoảng sợ. Nhu tỷ, bọn hắn đều là ninja, đến Hoa Hạ làm rất nhiều chuyện xấu, căn này cây gậy cho ngươi, ngươi tùy tiện đi. Hạ Thiên từ dưới đất cầm lên một cây gậy đưa cho Tăng Nhu. Tăng Nhu nhìn xem cây gậy trong tay của mình, cắn răng, nếu là lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không đi làm ngây thơ như vậy sự tình, nhưng là nàng phát hiện cùng với Hạ Thiên về sau, mình trẻ ra, nhân sinh của mình một lần nữa tràn đầy sức sống. Người sống nên điên cuồng một chút. Một gậy đánh tới. A còng đảo quốc người miệng bên trong nôn một đống mắng chửi người đảo quốc ngữ. Còn dám mắng chửi người, Hạ Thiên lại là mấy cây ngân châm bay ra, trực tiếp định trúng miệng của bọn hắn. Sau đó đem bọn hắn cổ áo chỗ độc dược đều xé xuống. Những ninja này ra đều muốn mang loại vật này, một khi nhiệm vụ thất bại liền uống thuốc độc tự sát, không cho đối phương ép hỏi cơ hội. Hết chương 136. Chương 137 chuyên làm đảo quốc ninja. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên hiện tại đem thiên tỉnh quyết tu luyện đến đệ tam trọng, mặc dù còn không có hoàn toàn tiêu hóa thực lực bây giờ. Nhưng là gặp gỡ phổ thông huyền cấp cao thủ cũng có thể một trận chiến, đối phó cái này hoàng cấp trung hậu kỳ ở giữa tiểu lâu la tự nhiên không đáng kể. Hắn vừa rồi dùng chính là ngân châm, tại Bạch Y Y mỗ mỗ nơi đó muốn ngân châm, hắn lúc trước trong chiến đấu liền phát hiện ngân châm diệu dụng, hắn có thể lợi dụng linh tê nhất chỉ nhanh chóng đem ngân châm ném bắn đi ra, lấy hắn với thân thể người huyệt đạo hiểu rõ, có thể nhẹ nhõm đánh trúng đối phương. Trước kia tổng dùng biển thước thần châm, có chút phung phí của trời. Vì lẽ đó hắn hướng Bạch Y Y mỗ mỗ muốn tới phổ thông ngân châm, những ngân châm này sử dụng hết về sau hắn nghĩ thu về liền thu về, không muốn thu về liền không thu về. Hiện tại cái này bốn tên ninja liền hoàn toàn bị hắn chế. Đến, nói cho ta, các ngươi còn có mấy người còn sống, phân biệt ở nơi nào? Hạ Thiên mở ra một người nói chuyện năng lực. Có gan ngươi liền giết ta, người ninja kia lúc này chưa hề nói đảo quốc lời nói, mà là dùng tiếng Hoa. Ta có một loại để ngươi sống không bằng chết phương pháp. Hạ Thiên ngân châm trực tiếp đâm trúng hắn ngứa huyệt cùng đau nhức huyệt, hai loại tư vị cùng tiến lên, so loại kia bức cung nước tới còn thống khoái, bức cung nước dùng nhiều sẽ chết người, cái này có thể không chết được người. Ninja kia bộ mặt biểu lộ cực tốc biến hóa, vừa đau lại cảm giác nhột nháy mắt để hắn sụp đổ. Một phút sau, ta nói, ta van cầu ngươi, giết ta đi, người ninja kia thực sự là không thể chịu đựng được loại cảm giác này. Nói đi, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ lấy cắn lưỡi tự sát, ta biết nháy mắt đập nát ngươi tất cả răng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta nói, chúng ta hết thảy còn có 10 người, địa chỉ của bọn hắn theo thứ tự là. Đừng nói nữa, ngươi không đủ trung thực. Hạ Thiên lần nữa đâm chúng hắn ngứa huyệt cùng đau nhức huyệt. A, ta nói đều là thật, người ninja kia còn tại cực lực rảo biện. Ta cho ngươi 2 phút trừng phạt thời gian. 2 phút sau nếu như ngươi còn không nói thật, ngươi liền không có cơ hội, ta sẽ để cho ngươi dạng này một mực khó chịu đến chết, sau đó đến hỏi kế tiếp. Hạ Thiên biết người ninja này là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền nói thật. 2 phút sau, mấy người Hạ Thiên hỏi. Còn có 3 cái, một cái thượng nhẫn, 2 cái đặc biệt trung nhẫn. Người ninja kia ánh mắt tan rã. Bọn hắn ngủ ở chỗ nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. 2 cái đặc biệt trung nhẫn ở tại vắng vẻ nhỏ trong lữ điếm, thượng nhẫn ở tại một cái vứt bỏ trong kho hàng. Người ninja kia tiếp tục nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn lần này nói dĩ nhiên cũng là thật, tinh thần tan rã, đã không có sức chống cự, mà lại hắn nói tới địa phương cũng đều phù hợp ninja đặc điểm. Hạ lão đệ, chúng ta tới. Từ lão gia tử mang theo tiểu phi cùng đi đến, hai người bọn họ ngoài miệng che đậy, trên ánh mắt mang theo kính dâm. Nhìn thấy hai người bọn họ trang phục, Hạ Thiên cũng chỉ có thể dùng bội phục để hình dung, đây thật là giết người cướp của tốt trang phục a. Mang xì sơn cùng tấm bảng sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên mang theo, còn có phiến đao, móc, dây gai các loại, tất cả giết người cướp của trang bị đều có. Từ lão gia tử nói. Vậy còn chờ gì, đem bọn hắn 4 cái cho ta lột, sau đó dùng xì sơn ở trên người phun lên đảo quốc chó 3 chữ này, mỗi người trên thân đều treo tấm bảng. Hạ Thiên nói, trên bảng hiệu viết cái gì? Từ lão gia tử hỏi. Liền viết ta là đảo quốc ninja chó, ta đến Hoa Hạ là ăn cắp bảo vật. Lạc Khoản liền viết lên, đừng hỏi ca là ai, ta là Lôi Phong. Hạ Thiên nói. Tốt, loại sự tình này quá mức nghiện, Từ lão gia tử nói. Hạ Thiên đem bọn hắn bốn cái kinh mạch cùng gân tay gân chân tất cả đều điểm đứt mất. Hạ Thiên cầm hai cái cửa che đẩy cùng kính mắt phân biệt cho mình cùng Tăng Nhu đeo lên, sau đó cùng nhau lên Từ lão gia tử lấy được cái kia xe minibus. Tiểu Phi, người tu luyện thế nào nhanh như vậy, đều đến hoàng cấp cảnh giới. Hạ Thiên nhìn Tiểu Phi lần đầu tiên thời điểm liền nhìn ra cảnh giới của hắn, thiên tỉnh quyết có thể cảm thụ ra người khác võ công cảnh giới. Hạ lão đệ, Tiểu Phi tu luyện đó chính là một người điên, ta cho tới bây giờ không thấy được người nào lúc tu luyện có hắn như vậy điên cuồng, giống như hoàn toàn không muốn sống đồng dạng. Từ lão gia tử giải thích nói. Liều mạng như vậy làm gì, chú ý thân thể. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta chẳng qua là nghĩ sớm một chút giúp đỡ sư phụ ngươi. Tiểu Phi một mặt chân thành nói. Sư phụ ngươi thế nhưng là rất mạnh, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt chính ngươi là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Xe một mực mở đến cục cảnh sát cổng, sau đó Hạ Thiên một cước một cái, đem cái kia bốn cái ninja tất cả đều đạp xuống xe. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Từ lão hỏi. Đi đem còn lại cái kia mấy đầu cũng bắt trở lại. Hạ Thiên nói. Cùng lúc đó, đặc biệt hành động sử Diệp Uyển Tình tiếp đến một tin tức, bốn tên đảo quốc trung nhẫn thế mà bị người đánh cho tàn phế ném tới cửa cục công an, bốn người bọn họ trên thân đều treo bảng hiệu, trên thân còn có chữ viết. Hỏi nửa ngày cũng không biết đúng đúng ai làm, bảng hiệu lạc khoản chỗ thế mà còn viết ta là Lôi Phong. Tăng Nhu cái này trực tiếp bị té xỉu. Bất quá nàng vẫn là thẩm vấn cái kia bốn tên ninja, những ninja này cũng không tốt thẩm, nàng một gỡ xuống ninja trong miệng vải. Ninja liền cắn lưỡi tự sát, cái này một cái không có chú ý liền đã chết một cái. Một bên khác, Hạ Thiên bốn người bọn họ cầm hai cái dương lớn trực tiếp tiến vào một nhà vắng vẻ trong lữ điếm, lão bản muốn hỏi điều gì, Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua 2.000 khối tiền. Hai phút sau, bốn người bọn họ lại mang theo hai cái dương lớn đi ra nhỏ lữ điếm. Trưởng phòng, không xong. Thế nào vội vàng hấp tấp? Diệp Uyển Tình hỏi. Lại tới hai cái. Cái gì lại tới hai cái? Diệp Uyển Tình không hiểu hỏi. Lại tới hai nhẫn giả, mà lại lần này là đặc biệt trung nhẫn, cùng trước đó cái kia bốn cái là giống nhau như đúc, bắt người vẫn là Lôi Phong. Lôi Phong, cái này Lôi Phong rốt cuộc là ai? Loại này phong cách làm việc giống Long, nhưng là Long đã chết nhiều năm như vậy a? Diệp Uyển Tình cau mày nói. Hạ Thiên bọn hắn lúc này đã đi hướng sau cùng cái mục tiêu kia, huyền cấp cao thủ cấp bậc thượng nhẫn. Cũng là lần này đảo quốc ninja lãnh tụ, nếu như là trước đó Hạ Thiên khẳng định không phải là đối thủ của người này, nhưng là từ khi đạt được thông thiên tàn quyển về sau, thực lực của hắn đã đột phá đến huyền cấp, vì lẽ đó hắn có lòng tin một trận chiến. Hắn biết nhất định phải càng nhanh hạ thủ càng tốt, nếu không một khi đối phương có cảnh giác, như vậy mình liền bắt không được, đến lúc đó cái này thượng nhẫn ở trong tối, mình ở ngoài sáng, cái này sẽ phải trở nên bị động. Vạn nhất cái này thượng nhẫn giở trò. Vậy thì càng thảm rồi. Mấy người các ngươi trên xe chờ ta không ra ai cũng không thể đi vào, vô luận nghe được cái gì thanh âm. Hạ Thiên nhìn về phía ba người nghiêm túc nói. Nếu không chúng ta trở về đi, Tăng Nhu nhìn thấy Hạ Thiên thật tình như thế lo lắng nói. Không còn kịp rồi, hắn đã phát hiện chúng ta, Tiểu Phi, nếu như xuất hiện tình huống gì bảo vệ tốt hai người bọn họ. Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Phi nói. Nhất định. Tiểu Phi chỉ nói hai chữ, nhưng là Hạ Thiên đã cảm nhận được hắn kiên định. Hết chương 137. Chương 138 Hạ Thiên vs Thượng Nhẫn. Người đang ép tuy ô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thủ pháp cùng Long giống nhau như đúc, chẳng lẽ là Hạ Thiên? Diệp Uyển Tình nội tâm không giải thích được nói, bất quá ý nghĩ này lập tức bị nàng xóa đi. Không đúng, Doãn Nhiếp đến Giang Hải thành phố hơn nửa tháng, Hạ Thiên tài học võ nửa tháng tả hữu. Hắn không có khả năng trở nên mạnh như vậy, chẳng lẽ là Long không chết cũng không đúng a? Cao như vậy vách núi liền xem như hắn biết bay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Uyển Tình lắc đầu, quá loạn, cái này mới xuất hiện Lôi Phong rốt cuộc là ai, thông thiên tàn quyển phải chăng cũng bị hắn cướp đi. Mấy cái này ninja chết cũng không chịu nói bất cứ chuyện gì, liền xem như nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng rồi, gọi điện thoại hỏi một chút Hạ Thiên tiểu tử này đang làm gì. Diệp Uyển Tình trực tiếp thông qua Hạ Thiên dãy số. Tắt máy, tiểu tử này, mua điện thoại thiên thiên tắt máy. Diệp Uyển Tình phàn nàn nói. Lúc này Hạ Thiên đã đi vào trong kho hàng rỗng tuếch, người nào đều không có. Người đang chờ ta mời ngươi ra sao? Hạ Thiên một cây ngân châm trực tiếp bắn về phía tên kia thượng nhẫn chỗ ẩn thân. Đinh. Tên kia thượng nhẫn một viên kunai bắn ra, cùng Hạ Thiên ngân châm đụng vào nhau. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền có loại này bản sự, khó trách bọn hắn mấy cái biết cắm trong tay ngươi. Tên kia thượng nhẫn trừ đi ngụy trang trên người lạnh lùng nói. Một thân tiêu chuẩn ninja trang phục mặc trên người hắn. Ngươi cũng sẽ cắm trong tay ta. Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, hiện tại mao đầu tiểu tử, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, ta cùng bọn hắn mấy cái phế vật khác biệt, ta thế nhưng là thượng nhẫn. Tên kia thượng nhẫn lời nói xong về sau cả người biến mất trong không khí. Như ngươi loại này chướng nhãn pháp đối ta vô dụng. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ vừa đi, né tránh tên kia thượng nhẫn công kích, cùng lúc đó một cây ngân châm bắn về phía hắn phía sau. Đinh. Tên kia thượng nhẫn trong tay xuất hiện một thanh dao găm, trực tiếp chặn Hạ Thiên một kích. Chơi võ khí thật sao? Hạ Thiên lấy ra thanh vân chủy thủ. Thanh vân chủy thủ, ngươi là lưu sang người. Tên kia thượng nhẫn nhìn thấy thanh vân chủy thủ thời điểm hơi sững sờ. Bọn hắn xứng sao? Hạ Thiên trong tay thanh vân chủy thủ trực tiếp công hướng tên kia thượng nhẫn. Đinh đinh đang đang. Hai người ngươi tới ta đi mấy chục cái hiệp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ta khuyên ngươi vẫn là làm tốt liều mạng dự định đi, ta là không thể nào cho ngươi chạy đi cơ hội. Hạ Thiên nhìn thấy tên kia thượng nhẫn một mực không dám liều mạng châm chọc nói. Muốn giữ lại ta, nằm mơ. Tên kia thượng nhẫn thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên sau lưng. Đang. Hạ Thiên chủy thủ lần nữa cùng tên kia thượng nhẫn đánh vào nhau. Chiêu này không sai, bất quá ta nói qua ngươi không trốn thoát được. Hạ Thiên vừa rồi nhìn thấy đối phương biến mất thời điểm Mạn Vân Tiên Bộ trực tiếp lui về phía sau, chặn tên kia thượng nhẫn đường chạy trốn. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Tên kia thượng nhẫn trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Đinh đinh đang đang. 5 phút sau, trên thân hai người đều có 3 đạo vết thương. Bất quá rõ ràng là tên kia thượng nhẫn chiếm ưu thế, bởi vì Hạ Thiên chủy thủ đã đứt mất, thanh vân chủy thủ không ngăn được trong tay đối phương chuôi này màu đen chủy thủ công kích. Người ngay cả vũ khí đều mất đi, còn lấy cái gì cùng ta đấu? Tên kia thượng nhẫn nhanh chóng hướng Hạ Thiên đánh tới. Phốc! Một đầu thật dài lỗ hổng xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Máu tươi không ngừng từ miệng tử bên trong chảy ra. Ta nói qua ta sẽ để cho ngươi chết. Tên kia thượng nhẫn một kích thành công trực tiếp đem trên người tất cả màu đạn tất cả đều ném xuống đất, toàn bộ trong kho hàng bị thải sắc sương mù bao phủ. Siêu cấp khói che đậy pháp, chỉ có thượng nhẫn mới có thể, đây cũng là vì cái gì cái này thượng nhẫn giấu ở kho hàng này bên trong chân chính nguyên nhân. Ha ha, nơi này đúng vậy của ta bàn, người đã thua. Tên kia thượng nhẫn cười lớn nói. Ta còn không có ngã xuống đâu, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Chúng ta thượng nhẫn ở đây không dựa vào con mắt liền có thể tìm ra vị trí của địch nhân, tiến hành công kích mà ngươi lại làm không được. Tên kia thượng nhẫn thanh âm vừa dứt, một đạo huyết quang theo Hạ Thiên trên thân phun ra. Phốc! Lại là một vết thương xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Đừng có dùng những tiểu hài tử kia biện pháp, nghe thanh âm là tìm không ra ta ở nơi nào. Tên kia thượng nhẫn thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến, mà lại vừa rồi công kích thời điểm bốn phía đều có âm thanh. Đây mới là siêu cấp khói che đậy pháp chân chính năng lực. Đây cũng là tên này thượng nhẫn chân chính sát chiêu. Phốc. Lại là một vết thương xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Giao ra thông thiên tàn quyển, bằng không ta để ngươi chết hết sức khó coi. Tên kia thượng nhẫn thanh âm giống như ma quỷ nói ngươi tất cả thân nhân cùng bằng hữu ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ta ghét nhất chính là người khác đụng đến ta thân nhân cùng bằng hữu. Vì lẽ đó kết quả của ngươi biết so cái khác mấy cái thảm hại hơn. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Phốc. Hạ Thiên lần nữa bên trong đao. Muốn giết ta vậy ngươi liền lấy ra chút bản lãnh a, đừng giống như bây giờ chỉ có thể trở thành ta bia sống. Tên kia thượng nhẫn cười lớn nói. Bia sống ngươi nói xác thực không sai. Theo Hạ Thiên vừa dứt tiếng, sau đó hắn trực tiếp hướng tên kia thượng nhẫn đi đến, nhìn thấy Hạ Thiên hướng mình đi tới, tên kia thượng nhẫn hơi sững sờ. Hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể tìm ra phương vị của hắn, vì lẽ đó cái này nhất định là Hạ Thiên đùa nghịch trong lòng trò chơi. Hắn không có gấp trốn tránh, nhìn thấy Hạ Thiên chạy tới trước mặt mình lúc, tên kia thượng nhẫn cũng nhịn không được nữa, muốn chạy trốn. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đập vào tên kia thượng nhẫn trên mặt. Ngươi hẳn là dựa vào thanh âm và mùi phân biệt ra vị trí của ta đi, không có ý tứ, ta dựa vào chính là con mắt, vì lẽ đó theo ban đầu ngươi cũng đã thua. Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào tên kia thượng nhẫn trên thân. Làm sao có thể, không có khả năng, không ai có thể tại loại này màu khói bên trong nhìn thấy ngươi. Tên kia thượng nhẫn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Đồ đần, ta sở dĩ để ngươi đâm bị thương ta, chính là vì dùng ngân châm khống chế ngươi huyệt đạo. Hạ Thiên tại vừa rồi trong lúc giao thủ liền đã công kích qua cái này thượng nhẫn, vì lẽ đó vừa rồi Hạ Thiên cái kia đơn giản một quyền hắn mới có thể trốn không thoát. Đây không có khả năng, tên kia thượng nhẫn phẫn nộ hô. Không có gì không có khả năng, ngươi thua, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hạ Thiên phong bế hắn nói chuyện năng lực, lại phong bế hắn tứ chi năng lực, cuối cùng đem hắn ngứa huyệt cùng đau nhức huyệt tất cả đều ấn mở. Thật tốt hưởng thụ loại này cảm giác tuyệt vời đi, chủy thủ của ngươi không sai, ta muốn. Hạ Thiên đem người ninja này chủy thủ cầm tới. Sau đó lại tại trên người hắn sờ lên, mò ra một đống loạn mã bảy hỏng bét đồ vật cùng một quyển sách, trên sách là đảo quốc văn tự, Hạ Thiên tất cả đều thu vào, sau đó đem hắn ôm ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Thiên ra, Tăng Nhu ba người bọn hắn đều chạy xuống xe. Người thụ thương, Tăng Nhu nhìn xem Hạ Thiên vết thương trên người lo lắng nói. Không cần quản nó, một hồi liền tốt. Hạ Thiên đem vừa rồi theo tên kia đảo quốc trên thân người tìm ra tới đồ vật ném về từ lão từ lão. Những vật này thay Tiểu Phi đảm bảo, người sau khi trở về đem quyển sách kia mở ra, sau đó vẽ một phần, tìm mười mấy cái phiên dịch đem phía trên chữ phiên dịch thành hoa hạ văn, sau đó lại cho Tiểu Phi. Hết chương 138. Chương 139 điên cuồng Triệu Khoa Trường. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên bọn hắn đem tên này thượng nhẫn phương thức xử lý cùng cái khác mấy cái giống nhau như đúc, chỉ bất quá hắn hạ chàng so trước đó mấy cái muốn thảm nhiều, xương cốt của hắn khớp nối tất cả đều bị Hạ Thiên bóp nát. Trên thân dùng xì sơn phun, ta là đảo quốc ninja chó đầu. Trưởng phòng, không xong. Lại làm sao? Diệp Uyển Tình không hiểu hỏi. Lại tới một cái. Ninja Diệp Uyển Tình hỏi. Ân, mà lại là một tên thượng nhẫn. Thượng nhẫn Diệp Uyển Tình trực tiếp chạy theo ra ngoài, thượng nhẫn thân phận nhưng khác biệt, cái kia đã bước vào siêu cấp cao thủ hàng ngũ, nếu như thượng nhẫn cũng trúng chiêu, như vậy cái này Lôi Phong thân phận coi như quá thần bí. Liền xem như để Phạm Truy Phong xuất thủ đi đuổi bắt tên này thượng nhẫn cũng không nhất định có kết quả gì. Nhìn xem cái kia con mắt đều tại co giật thượng nhẫn. Diệp Uyển Tình thực sự là có chút nhìn không được, cái này Lôi Phong hạ thủ thực sự là quá độc ác. Dẫn đi đi, Diệp Uyển Tình lắc đầu, nàng làm không rõ ràng cái này Lôi Phong rốt cuộc là ai, hắn mục đích là cái gì, nếu như loại người này có thể vì quốc gia sử dụng, thật là tốt biết bao. Nếu để cho nàng biết cái kia Lôi Phong chính là Hạ Thiên, miệng của nàng chỉ sợ đều sẽ rớt xuống đất. Cùng lúc đó một gian 200 mét vuông căn phòng lớn bên trong, cái phòng này trang trí cực kỳ xa hoa. Thế nhưng là nhà chủ nhân lại là nước mắt giàn giụa. Nhi tử, nếu như ta đã sớm nhận biết Uông lão gia tử, ngươi nói không chừng còn có thể cứu trở về, nhưng là bây giờ cha cũng chỉ có thể để ngươi ít được một chút thống khổ, cha tiễn ngươi một đoạn đường. Triệu Khoa Trưởng mặt đầy nước mắt che Triệu Thiên Vũ miệng mũi. Hai phút sau, Triệu Khoa Trưởng ghé vào nhi tử trên thân, cha thề nhất định phải báo thù cho ngươi, ngươi không phải thích Bạch Y Y sao, cha để nàng cũng cùng một chỗ xuống dưới cùng ngươi. Một đêm này Triệu Khoa Trưởng ôm mình nhi tử nằm một đêm, hắn hung hăng đem nhi tử ôm vào trong ngực, hắn không có chút nào hối hận, một đêm này cừu hận đã đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Sáng sớm, Hạ Thiên sau khi rời giường định cho biểu tỷ các nàng mua bữa sáng đi. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Uy, ai vậy? Ta là Triệu Thiên Vũ phụ thân, nhi tử ta chết rồi. Chết rồi ngươi giết ngươi cái đồ đần, con của ngươi một tháng sau liền sẽ tốt. Ngươi không cần gạt ta, ta là ta tự tay tiến hắn lên đường. Mắng ngươi đồ đần một chút cũng không có oan uổng ngươi, ta chỉ là muốn cho hắn một bài học, mặc dù hắn về sau lại biến thành một cái tàn phế, nhưng là hắn một tháng sau biết dần dần chuyển biến tốt đẹp, không nghĩ tới ngươi thế mà giết hắn. Ta muốn giết ngươi, còn có Bạch Y Y, ta muốn để chính nàng lái xe rớt xuống vách núi, ngươi nhất định phải nhanh lên. Ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy ta để ngươi so con của ngươi thảm hại hơn. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau cho Bạch Y Y đánh tới, thế nhưng là Bạch Y Y điện thoại thế mà tắt máy. Đáng ghét, cái này ngu ngốc, Hạ Thiên ném xuống trong tay mình bữa sáng, vô vội vàng hướng Triệu khoa trưởng nói tới vách núi chạy tới. Ba ba, người mau nhìn, là siêu nhân. Hạ Thiên lần thứ nhất đem tốc độ chạy đến nhanh như vậy, dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai, tại hắn vượt qua một cỗ xe cá nhân về sau, trong xe tiểu nữ hài hô. Đừng nói mò, lập tức tới ngay trường học, ở đâu ra siêu nhân. Tiểu nữ hài phụ thân nhìn về phía ngoài xe, cái gì cũng không có trông thấy. Chờ ta, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Hạ Thiên đem tốc độ của mình chạy tới nhất nhanh. Cùng lúc đó, Giang Hải ngoại ô thành phố khu một chỗ bên vách núi ngừng lại một cỗ màu trắng xe, trong xe ngồi một nữ tử mơ mơ màng màng, mà ngoài xe một tên nam tử trước mặt bày một cái camera, một cái khác cầm trong tay máy kiểm soát. Nhi tử, chờ người kia tới, ta liền theo động nút bấm, xe biết lấy thật nhanh tốc độ lao xuống vách núi, người kia tuyệt vọng biểu lộ ta biết ghi chép rõ ràng, chờ ta giết hắn về sau, ta liền đem thu hình lại cho ngươi đốt đi qua. Triệu khoa trưởng mắt đầy tơ máu, biểu lộ 10 phần điên cuồng. Bạch Y Y cảm giác đầu của mình tốt choáng, trên thân một điểm khí lực cũng không có, ta đây là ở đâu, vì cái gì ta một điểm khí lực cũng không có. Đây là trong xe, phía trước tựa như là vách núi. Bạch Y Y thị lực có chút khôi phục. Bạch Y Y ý thức cũng khôi phục một chút, nhưng là đầu vẫn là chóng mặt, trên thân một chút khí lực cũng không có, bất quá nàng đã nhớ tới đã xảy ra chuyện gì, là Triệu Thiên Vũ phụ thân, hắn điên rồi. Hắn muốn để mình đi cho Triệu Thiên Vũ chôn cùng, hơn nữa còn muốn giết Hạ Thiên. Là thuốc mê sao? Bạch Y Y cảm giác mình bây giờ không thể động đậy mảy may. Bên cạnh nàng có một bộ thi thể lạnh băng, chính là Triệu Thiên Vũ, phụ thân hắn biết hắn thích Bạch Y Y, vì lẽ đó muốn để Bạch Y Y chôn cùng hắn. Vô luận nàng ra sao dùng sức, đều không thể động đậy. Ta thật phải chết sao? Bạch Y Y khóe mắt chảy nước mắt. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến, Triệu khoa trưởng nhìn về phía Hạ Thiên thản nhiên nói. Kết quả của ngươi không thể so với con của ngươi tốt. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ta hôm nay muốn để ngươi tận mắt thấy Bạch Y Y cho ta nhi tử chôn cùng, sau đó lại giết ngươi. Triệu khoa trưởng tay phải lấy ra một cây súng lục. Ngươi làm không được, Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Triệu khoa trưởng. Ta làm không được, ta chỉ cần nhấn trên tay của ta nút bấm, xe liền sẽ tự động mở. Vọt thẳng hạ vách núi, Bạch Y Y liền sẽ cho ta nhi tử chôn cùng. Triệu khoa trưởng điên cuồng nói. Ta nói ngươi làm không được, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta biết trước hết để cho ngươi nhìn xem nàng chết, sau đó ta lại giết ngươi, ta biết ngươi lợi hại, học qua một chút võ, thế nhưng là lại nhanh võ công cũng không nhanh bằng đạn. Triệu khoa trưởng sau khi nói xong trực tiếp nhấn trong tay trái cái nút kia. Xe trực tiếp khởi động, sau đó hướng vách núi chỗ phóng đi. Gặp lại, thân nhân của ta cùng bằng hữu, gặp lại, Hạ Thiên. Bạch Y Y đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Một đạo đại lực đập vào xe phía trước, một nháy mắt pha lê bởi vì quán tính tất cả đều bắn về phía trước, toàn bộ xe phía trước tất cả đều bị cỗ này đại lực đập lõm xuống dưới. Xe ngừng. Là Hạ Thiên, ngay tại xe khởi động một khắc này, Hạ Thiên vọt thẳng đến xe phía trước, lợi dụng hắn cái kia lực lượng cường đại ngăn cản xe tiến lên. Đồng thời phá hủy trong xe phát động thiết bị. Nguy hiểm thật, nếu như không phải ta vừa mới đột phá, chỉ sợ lần này liền muốn mệnh của ta. Trong mùa hè tâm thầm nghĩ, mặc dù hắn dừng lại xe, nhưng là hắn tình huống hiện tại không tốt đẹp gì, đèn xe mảnh vỡ đâm vào thịt của hắn bên trong. Nhìn thấy trước mặt một màn này, Triệu khoa trưởng ngây ngẩn cả người, hắn chính không thể tin được nhìn thấy chính là thật, đây là nhân loại có thể làm được sao? Hạ Thiên đem chóng mặt Bạch Y Y ôm xuống xe. Ta nói qua ngươi làm không được. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Triệu khoa trưởng. Ngươi đừng quá cản rỡ, trong tay của ta có súng, hôm nay ta cũng như thế muốn ngươi chết. Triệu khoa trưởng trực tiếp bóp trong tay mình có súng, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể né tránh được đạn. Hết chương 139. Chương 140 nguy cơ báo. Người đang ép tuy ô. Chỗ trống bắn ra một khắc này. Triệu khoa trưởng đã cảm thấy báo thù vui sướng, thế nhưng là đúng lúc này một cái làm hắn không cách nào tưởng tượng sự tình phát sinh, nhìn xem trước mặt một màn này, hắn không thể tin được. Hạ Thiên thế mà né tránh đạn, cái này sao có thể? Ai, vẫn là kém một chút, nếu như đem Thiên Tỉnh Quyết tu luyện tới đệ tứ trọng hoặc là đệ ngũ trọng, nói không chừng có thể dùng hai ngón tay liền kẹp lấy đạn. Hạ Thiên vừa rồi muốn thí nghiệm một chút, kết quả tốc độ vẫn là theo không kịp. Triệu khoa trưởng lần nữa bóp cò, thế nhưng là Hạ Thiên y nguyên tránh thoát. Cái này sao có thể không có khả năng, nhất định là ảo giác. Triệu khoa trưởng lắc đầu. Ta nói qua ngươi làm không được. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Triệu khoa trưởng, sau đó một viên ngân châm bắn ra, Triệu khoa trưởng súng trong tay trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu khoa trưởng điên cuồng hô, sau đó cúi đầu đi nhặt trên đất súng. Đã ngươi đã coi như là nửa cái người điên, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi biến thành một cái chân chính tên điên đi. Hạ Thiên nói xong đem một viên ngân châm bắn vào Triệu khoa trưởng đầu, sau đó Triệu khoa trưởng cả người ngã xuống. Vừa mới bắt đầu Bạch Y Y ngồi ở trong xe thời điểm, nàng đã triệt để tuyệt vọng, nàng cho là mình đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là không nghĩ tới một đạo uy vũ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, mặc dù ý thức của nàng có chút mơ hồ, nhưng nàng vẫn là rõ ràng nhận ra người này. Đó chính là Hạ Thiên. Tại trong tuyệt vọng đưa nàng kéo về hiện thực người, hắn thế mà dùng hai tay liền ngăn cản tiến lên xe. Nhìn xem hắn cái kia đầy người máu tươi, Bạch Y Y nước mắt không nhịn được chảy ra. Hạ Thiên đem Bạch Y Y đưa đến nhà mình nhà cũ bên trong, sau đó thi châm vì nàng giải độc, sau đó điểm choáng Bạch Y Y, đây là vì Bạch Y Y tốt, dù sao liên tục kinh lịch hai lần dạng này chuyện, tinh thần của nàng sẽ xuất hiện hoảng hốt. Hạ Thiên đưa nàng điểm choáng, để nàng thật tốt ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền sẽ tốt. Chữa khỏi Bạch Y Y về sau, Hạ Thiên đem trên người mình những cái kia mảnh kiếng bể tất cả đều gắng gượng kéo xuống. Tư tư. Hút Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác này thực sự là quá sướng rồi. Vô luận võ công cao bao nhiêu người, cũng không thể không có cảm giác đau, Hạ Thiên cũng là một người bình thường. Cùng cái kia thượng nhẫn chiến đấu bên trong, Hạ Thiên cảm thấy thiếu sót của mình, nếu như không phải mắt thấu thị, hắn liền thật muốn thua ở tên kia thượng nhẫn trong tay, hắn tu luyện võ công là phụ thân lưu lại, kia cũng là nổi tiếng tuyệt kỹ. Thế nhưng là mình cũng không có đem cái này hai môn công phu tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thế là hắn dự định từ hôm nay trở đi cường hóa mình tu luyện. Thẳng đến buổi chiều, Bạch Y Y mới tỉnh, Hạ Thiên cho Từ lão gọi điện thoại đem Bạch Y Y đưa về nhà, sau đó mình tiếp tục tu luyện. Bạch Y Y trải qua Hạ Thiên trị liệu, cũng không để lại bất luận cái gì di chứng. Hạ Thiên một mực tu luyện đến ban đêm, trong lúc này cổ Phật Xá Lợi Tử vì hắn bổ sung qua mấy lần thể lực. Lúc buổi tối, Hạ Thiên đi đầm nước nơi đó giặt, sau đó trong nhà tùy tiện tìm một bộ quần áo thay đổi, ban ngày mặc bộ kia đã không thể mặc. Sự thật chứng minh, vô luận đắt cỡ nào quần áo, bị pha lê mở ra đều sẽ xấu. Sau đó Hạ Thiên đi Hồng Tỷ quán ba, Đạo Tinh đang cùng Hồng Tỷ ở nơi đó nói chuyện phiếm, Hạ Thiên trực tiếp đưa tới, ngồi tại Hồng Tỷ bên người. Uy, bên cạnh ta không có địa phương đúng hay không? Ta có thể ăn ngươi có phải hay không? Ta xấu xí đúng hay không? Mỹ nữ tiểu thâu Đạo Tinh trực tiếp phát khởi liên tiếp ngôn ngữ công kích. Ngươi ngực quá nhỏ, đừng nói chuyện với ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Đạo Tinh giận đùng đùng nhìn xem Hạ Thiên ta chỗ nào nhỏ. Đạo Tinh một bên nói một bên nhô lên bộ ngực của mình đối Hạ Thiên hô ta chỗ nào nhỏ. Thấy thế nào, đều nhỏ, Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi chỉ dùng con mắt nhìn liền biết ta nhỏ thật sao có bản lĩnh ngươi đến sờ sờ a. Đạo Tinh biết Hạ Thiên khẳng định không dám, cho nên mới cố ý nói. Thế nhưng là đúng lúc này một đôi đại thủ trực tiếp đặt tại nàng bên trên. Ân, cùng nhìn thấy lớn nhỏ giống nhau như đúc, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, còn cố ý dùng hai tay nhéo nhéo. Ách nhìn thấy trường hợp như vậy Hồng Tỷ cùng Đạo Tinh đều ngây ngẩn cả người, các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thật dám sờ a, đặc biệt là Đạo Tinh. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Hạ Thiên cái kia hai tay không biết nên nói cái gì cho phải, thẳng đến Hạ Thiên nhéo nhéo thời điểm nàng mới phản ứng được. A, lưu manh, Đạo Tinh một bàn tay trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi nhìn xem tướng tay a? Hạ Thiên trực tiếp đem Đạo Tinh tay cầm trong tay của mình. Đồ lưu manh, ngươi thả ta ra, Đạo Tinh phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta làm sao lại lưu manh? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Đạo Tinh. Ngươi còn nói ngươi không lưu manh, ngươi vừa rồi dám sờ ta nơi đó, ta nhất định phải giết ngươi. Đạo Tinh giận đùng đùng nhìn xem Hạ Thiên. Đây không phải là ngươi để ta sờ nha, bằng không ngươi sờ trở về không được sao? Hạ Thiên một bộ dáng vẻ vô tội. Ta mới không sờ, ngươi chính là tại chiếm ta tiện nghi. Đạo Tinh rút tay mình về, chừng Hạ Thiên một chút, vừa rồi đúng là nàng để Hạ Thiên sờ. Nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật dám sờ. Ngươi người này thật quái, ngươi để ta sờ, hiện tại còn nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi mới là lạ, ta lại không có để ngươi thật sờ. Đạo Tinh giận dữ nhìn xem Hạ Thiên nói. Vậy ngươi sờ trở về đi, ta nhịn. Hạ Thiên bày ra một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ. Ngươi, tức chết ta rồi, Đạo Tinh uống cạn trước mặt rượu trực tiếp quay người rời đi. Ngươi a, thật đúng là hạ thủ được a. Hồng tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thật đúng là bội phục Hạ Thiên can đảm a. Trước kia nàng nói Hạ Thiên có sắc tâm không có sắc đảm, nhưng là bây giờ nàng rốt cuộc kiến thức Hạ Thiên sắc đảm. Hạ Thiên là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đem nàng trấn trụ. Đạo Tinh nữ nhân như vậy có thể cùng nơi này những nữ nhân khác khác biệt, ở đây có rất nhiều tìm kiếm kích thích nữ sinh, những nữ sinh kia đều tốt đem tới tay, nhưng là giống Đạo Tinh dạng này, xem xét chính là loại kia ngay cả bạn trai đều không có chỗ qua. Vô luận là dạng gì tình trường lão thủ cũng không thể đối Đạo Tinh làm ra vi quy cử động. Thế nhưng là Hạ Thiên lại làm được. Cho ta đến một chén quý nhất, một tên người mặc báo văn gợi cảm nữ tử ngồi ở Hồng tỷ bên người, nữ tử này xem xét chính là người ngoại quốc, bất quá cụ thể là quốc gia nào người Hạ Thiên cũng không nhìn ra. Hồng tỷ nhìn thoáng qua nữ tử kia, sau đó cùng Hạ Thiên cạn một chén. Ngươi chính là Hồng tỷ đi, báo văn nữ tử cũng không có quay đầu, mà là giơ tay lên bên trong chén rượu. Ân, Hồng tỷ thản nhiên nói. Giúp ta tra một người, báo văn nữ uống một ngụm rượu trong ly. Biết quy củ a, Hồng tỷ nhìn về phía nhỏ báo nữ hỏi. Đương nhiên, tiền không phải ít, cơ mật cũng không sẽ hỏi. Gợi cảm nhỏ báo nữ nói. Nói một chút đi, Hồng tỷ thản nhiên nói. Hắn gọi Hạ Thiên, là một tên vừa mới tốt nghiệp trung học học sinh, ta muốn biết có quan hệ hắn hết thảy tin tức, cái này trong thẻ có 10 vạn khối, sau khi chuyện thành công ta biết lại cho 10 vạn khối. Gợi cảm nhỏ báo nữ lấy ra một chương thẻ đặt ở Hồng tỷ trước mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.